Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nàng Radio. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 5 của bộ truyện Tôi cùng chồng cũ tổng tài trùng sinh sau ly hôn, một bộ truyện ngôn tình hiện đại của cái hay và hấp dẫn. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Buổi tối mùa đông, vạn vật im lìm, gió lạnh thấu xương cuốn mất nhiệt độ và mùi của Thịnh Thao còn trên người Mạnh Thính Vũ. Từ Triều Tông đứng cách cô rất gần, đã lâu rồi cô không bị anh cúi đầu nhìn thế này. Anh và Thịnh Thao hoàn toàn khác nhau. Thịnh Thao như cái lò lửa, hơi thở nóng rực, mà giây phút này anh như băng lạnh, rét lạnh tới mức Mạnh Thính Vũ muốn lùi về sau rồi bị giam giữ giữa anh và vách tường. Dùng từ hoảng loạn để miêu tả cảm xúc lúc này vẫn quá yếu. Anh chỉ là Từ Triều Tông 19 tuổi. Khoan đã, Mạnh Thính Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Tầm mắt của cô chỉ có thể dừng lại tại đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh. Từ Triều Tông cụp mắt, hít sâu một hơi. Anh không hề che giấu sự hung hăng của mình, giọng nói lạnh nhạt, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Em nghe cho kỹ, anh biết em và Thịnh ta có quan hệ gì, vì thế anh phải nói cho em biết chuyện này. Chỉ vì cô em chăm sóc cho anh rất nhiều thứ. Nói xong anh sẽ đi, sau này không xuất hiện trước mặt em nữa. Đừng quá mê muội. Mấy tháng sau Thịnh ta ra nước ngoài đấy, không chỉ vì đi du học mà cậu ta sẽ định cư ở nước ngoài luôn. Nếu không phải bị dồn ép không còn cách nào khác, nếu không nhìn thấy cảnh đó, anh sẽ không nói chuyện này cho cô nghe trong tình trạng không hề chuẩn bị gì như thế này. Cô tin hay không là chuyện của cô. Tóm lại điều gì nên làm thì anh đã làm rồi. Anh phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là hư ảo. Người trước mặt mới là hư ảo, người bên anh 18 năm mới là hiện thực. Nếu chút hết tình cảm 18 năm vào Mạnh Thính Vũ không biết gì cả, anh mới là kẻ ngu xuẩn vô tri nhất. Cứ thế này đi, nếu cứ nhất quyết đâm đầu vào thì mặc kệ cô. Mạnh Thính Vũ bị gió lạnh phả vào, tư duy trở nên chậm chạp, trừng mắt nhìn anh. Ra nước ngoài? Đúng vậy. Từ Triều Tông nhìn xoáy vào cô, lùi về sau mấy bước, không định giam hãm cô nữa. Học kỳ tiếp theo có ra nước ngoài. Không cần anh nhắc, chắc chắn em cũng biết hai người sẽ không có tương lai. Mạnh Thính Vũ cụp mắt, nhìn băng mỏng trên đất, chìm vào nỗi trầm ngâm. Không cần biết em có tin hay không, anh nói là sự thật. Tốc độ nói của Từ Triều Tông dần chậm lại. Anh nói đến đây thôi, chuyện sau này không liên quan gì tới anh nữa. Mạnh Thính Vũ, em tự giải quyết cho ổn thỏa. Anh nói xong thì nhìn cô thêm cái nữa. Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra. Anh nhìn xuyên qua cô để thấy cô ở một bản thể khác. Cô không phải cô. Cô ở bản thể đó sẽ không quen Thịnh Thao, cũng sẽ không thích Thịnh Thao. Anh nên tỉnh táo lại trong đống hỗn loạn này. Không có nguyên nhân gì cả. Nỗi đau buồn kéo dài đã lâu bỗng lan ra khắp các tứ chi bách hài. Từ nay về sau không còn Mạnh Thính Vũ. Trên thế giới này chỉ có anh. Anh sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Lúc này cô đang làm gì? Anh ở thế giới này, cô ở thế giới đó. Có lẽ cả đời này anh sẽ không thể gặp được cô. Cơn đau truyền đến, Từ Triều Tông nhắm mắt lại. Từ lúc sống lại cho tới nay, đây là lần đầu tiên anh không thể thừa nhận rằng, không thể không thừa nhận rằng anh nhớ cô. Anh quay người nhanh chân rời đi, không chút lưu luyến. Mạnh Thính Vũ ngây người tại chỗ. Không biết qua bao lâu, cô mới lê bước chân tê cứng lên lầu. Tòa nhà này là tòa nhà hợp nhất được xây dựng. Trước kia là ký túc xá của nhân viên nhà may. Mọi thứ đều đã hơi lạc hậu. Đèn cảm ứng ở cầu thang máy mất tác dụng. Từ tầng 1 lên tầng 3, cô quá quen với nó rồi. Nhắm mắt lại cũng có thể về tới nhà. Đứng ở cửa nhà, có lẽ vì nhiệt độ quá thấp, cô lạnh tới mức tay chân đều đang run rẩy. Cuối cùng móc chìa khóa trong túi ra, cô ngơ ngác đi vào phòng khách. Cha mẹ đang xem tivi tán gẫu, nội dung đứt quãng lọt vào tai cô. Bao giờ ông mới sửa được cái tật xấu vứt đồ lung tung hả? Tôi nói cho ông biết, không khéo sau này ông sẽ thành một ông già đần độn. Ông chỉ muốn giày vò tôi thôi. Chúng ta đừng nói ai hết. Bao nhiêu lần bà mua đồ ăn mà bỏ đồ ở quán người ta không mang về, tôi có nói gì bà không? Điện thoại của tôi bị đâu mất, thằng bé đó còn mang tới đây này. Sự chú ý của mẹ Mạnh bị chuyển rời. Còn chẳng hỏi thằng bé ăn cơm chưa, giữ lại ăn bữa cơm cũng được mà. Bây giờ không có nhiều trẻ con nhiệt tình như thế đâu. Đúng rồi, thằng bé còn học cùng trường với Thính Vũ nữa. Thành tích học tập của Nhất Minh tiến bộ nhiều như thế đều nhờ có thằng bé ấy. Cha Mạnh thấy con gái về, vội vàng đứng dậy hỏi. Về rồi à con, ăn gì chưa? Hôm nay cô con gói sủi cảo, cha mang một ít về đây này, có muốn ăn không? Mẹ Mạnh đứng dậy đi qua, thấy con gái hồn vía lên mây thì vươn tay sờ trán cô. Con xem con lạnh chưa kìa, mũi đỏ ửng cả lên. Được rồi, mẹ luộc sủi cảo cho con, ăn cho ấm người. Mạnh Thính Vũ ngơ ngác gật đầu một cái. Vào trong phòng ngồi lên giường, cô nhớ lại lời Từ Triều Tông nói, Thịnh Thao sắp ra nước ngoài rồi. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Thịnh Thao và Từ Triều Tông là bạn cùng phòng mà kiếp trước cô lại không nghe nói gì, cũng chưa từng gặp Thịnh Thao. Khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô sẽ nhớ tới chuyện này, không phải không nghi ngờ có phải có chỗ nào đó xuất hiện sai lệch. Cô tưởng cô sống lại nên có việc thay đổi, thực tế không phải thế. Kiếp trước Thịnh Thao và Từ Triều Tông cũng là bạn cùng phòng, nhưng Thịnh Thao ra nước ngoài vào năm sau, đó là định cư ở nước ngoài. Với quan hệ của anh ta và Từ Triều Tông, anh cũng không nhắc tới anh ta cũng là điều rất bình thường. Quan hệ của Thịnh Thao và Vương Viễn Bác cũng không tốt đến mức sau rất nhiều năm xa cách mà vẫn còn giữ liên lạc. Đây chính là thông tin bị hỏng tạo nên sự việc này. Nhưng vấn đề xuất hiện rồi, nếu không bao lâu nữa Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài, tại sao từ đó đến giờ Thịnh Thao không nói gì với cô, còn chẳng hề nhắc tới câu nào? Mặc dù thời gian hai người quen biết chưa được bao lâu, nhưng cô khá là hiểu anh ta. Anh ta đối xử với mọi người rất chân thành, không giấu được tâm sự. Trong lòng có chuyện gì sẽ hận không thể viết hết lên mặt, không phải là người lắm mưu nhiều kế. Nếu anh ta giấu giếm chuyện lớn như vậy mà có thể che giấu kín kẽ được thế sao? Chỉ có một khả năng, lúc này ngay cả bản thân Thịnh Thao cũng không biết mình sắp ra nước ngoài. Trong lòng Mạnh Thính Vũ hoảng hốt, cô siết chặt điện thoại, suy nghĩ chốc lát, quay số Thịnh Thao. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, giọng nam du dương chuyển đến bên tai. Thính Vũ, anh vẫn đang trên xe, mất một lúc nữa mới đến nhà. Thịnh Thao tưởng cô hỏi anh ta về đến nhà chưa. Mạnh Thính Vũ khẽ ừ một tiếng, im lặng một lát mới lên tiếng. Thịnh Thao, em muốn hỏi anh một chuyện. Thịnh Thao nghe ra giọng cô có phần không đúng, bỗng thấy căng thẳng, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Có phải cô muốn hỏi anh ta có từng yêu đương hay không? Có mấy mối tình rồi? Phát triển đến mức nào? Chuyện này không có gì cần giải thích cả. Nếu ăn ngay nói thật thì chắc chắn cô sẽ để ý và tức giận. Nhưng anh ta không thể nói dối cô. Em hỏi đi. Thịnh Thao cắn răng nói. Chỉ cần cô muốn biết, anh ta sẽ nói. Sau này anh có dự định ra nước ngoài không? Hả? Thịnh Thao cau mày. Sao cơ? Ra nước ngoài á? Từ giọng điệu và phản ứng đó, Mạnh Thính Vũ có thể xác định một chuyện. Bản thân Thịnh Thao không biết chuyện ra nước ngoài. Em nghe người khác nói chuyện phiếm, rồi nhớ ra muốn hỏi anh thôi. Mạnh Thính Vũ khẽ nói. Nói chuyện tán gẫu thôi mà. Thịnh Thao tin ngay, cười nói. Anh không gạt em, trước kia cha mẹ anh có ý định, nhưng ông nội bà nội anh không nỡ. Hơn nữa anh thi đại học không tệ lắm, nên bọn họ không đề cập đến nữa. Mạnh Thính Vũ cụp mắt. Đúng vậy, Thịnh Thao không phải loại người đó. Nếu anh ta biết mình sắp ra nước ngoài, chắc chắn anh ta sẽ nói ngay với cô khi họ quen nhau. Sau này có ra nước ngoài hay không thì anh không biết. Thịnh Thao hơi dừng lại, dè dặt hỏi. Em có dự định ra nước ngoài sao? Mạnh Thính Vũ trả lời không chút do dự. Không. Thịnh Thao khẽ cười. Vậy cũng tốt, với học lực của chúng ta, ở trong nước cũng đủ rồi. Thắc mắc của Mạnh Thính Vũ đã được chứng thực. Cô không có tâm trạng nấu cháo điện thoại với Thịnh Thao. Mẹ em gọi gian rủi cảo, không nói chuyện nữa. Anh về tới nhà thì nhắn tin cho em là được. Được rồi. Sau khi cúp máy, Thịnh Mạnh Thính Vũ thở dốc, trong đầu nổi lên hết đợt gió bão này tới đợt khác. Ngay cả bản thân Thịnh Thao cũng không biết sau này mình sắp ra nước ngoài. Sao Từ Triều Tông lại biết? Quan hệ của anh và Thịnh Thao vô cùng bình thường, chỉ là bạn bè bình thường ở cùng ký túc xá. Quan trọng hơn là lúc anh nói chuyện này, giọng điệu chắc nịch. Cô hiểu anh, anh không phải là loại người bịa chuyện nói linh tinh. Chuyện gì không biết anh sẽ không nói lung tung, chuyện gì không nắm chắc anh sẽ không làm. Thứ gì khiến anh chắc chắn như vậy chứ? Trừ phi anh biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Anh từng trải qua chuyện Thịnh Thao ra nước ngoài. Mạnh Tính Vũ nằm thẳng ở trên giường, nhìn trần nhà, muốn cười nhưng lại không có sức mà cười. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Ly kỳ như thế, y như trò hề như thế vậy. Từ Triều Tông cũng sống lại, cô chắc chắn. Ông trời đúng là thích đùa giỡn người ta. Cô tưởng rằng mình có thể tách ra khỏi Từ Triều Tông. Quanh đi quẩn lại, bạn trai mới của cô là bạn cùng phòng của Từ Triều Tông. Từ Triều Tông lại còn sống lại. Đương nhiên cũng có tin tức tốt. Ví dụ như có phải là Từ Triều Tông không biết cô cũng sống lại. Nếu anh biết cô sống lại, chắc chắn anh sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp này. Sẽ không tùy tiện xông tới trước mặt cô nói với cô chuyện chưa xảy ra. Thịnh Thao sắp ra nước ngoài. Trong chuyện này có quá nhiều lỗ hổng. Nếu cô không sống lại, không thể nghi ngờ đây là mầm mống tai họa được chôn xuống cho cô và Thịnh Thao. Có lẽ trong suy nghĩ của Từ Triều Tông, chắc chắn cô sẽ đi chất vấn Thịnh Thao. Anh cũng không chắc bây giờ Thịnh Thao có dự định ra nước ngoài hay không. Nhưng chuyện này liên quan gì tới anh? Nếu Thịnh Thao có dự định này, không nói cho cô biết, chắc chắn cô và Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài và chia tay. Nếu bây giờ Thịnh Thao không có dự định này, cho dù họ có giải thích rõ hiểu lầm xong, có thể sau này Thịnh Thao vẫn sẽ ra nước ngoài. Đến lúc đó đảm bảo cô sẽ nghi ngờ Thịnh Thao cố ý giấu giếm cô. Nhìn xem, dù lỗ mãng như thế, hoàn toàn không giống phong cách làm việc của Từ Triều Tông. Trong thời điểm rối loạn này, anh vẫn thăm dò rõ tất cả những thứ này, thậm chí còn đặt ra giả thiết cho kết cục. Đó chắc chắn là cô và Thịnh Thao sẽ có ngăn cách và chia tay. Không hổ là anh, Mạnh Thính Vũ nghĩ thầm. Đáng tiếc thật đấy, Từ Triều Tông có nằm mơ cũng sẽ không ngờ cô cũng sống lại. Mẹ Mạnh luộc sủi cảo xong đi vào thấy con gái vui vẻ, mặt mày rạng rỡ hỏi: có chuyện gì tốt mà vui cười vui vẻ thế? Mạnh Thính Vũ không tả nổi, cười tươi nói: không có gì ạ, có người tự cho mình thông minh, con cảm thấy rất buồn cười thôi. Rất vui sướng. Nếu Từ Triều Tông không phát hiện ra chuyện này, vậy thì chắc chắn anh sẽ làm như lời mình nói. Từ nay về sau cách xa cô, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Đây là tin cô cùng vui mừng. Nếu Từ Triều Tông phát hiện ra thì sao? Chuyện này càng thú vị hơn. Phối hợp với vẻ mặt chết đứng người của anh, cô có thể ăn thêm hai cái sủi cảo nữa. Biết chồng cô cũng sống lại có cảm giác gì? Mặc dù Mạnh Thính Vũ là con vịt chết vẫn mạnh miệng, không thừa nhận cũng không được. Bây giờ cô rất hưng phấn. Nếu cuộc sống hiện giờ của cô là một hồ nước nóng khiến cô vừa thoải mái vừa thích ý, vậy thì Từ Triều Tông sống lại giống như quả bóng dầu, tinh dầu tắm được thả vào trong hồ nước nóng ấy. Chỉ trong nháy mắt, hồ nước yên ả ấy lan ra đầy màu sắc. Dù trong đầu tưởng tượng ra vẻ mặt của Từ Triều Tông, phát hiện cô cũng sống lại, cô như trở về chính mình năm 18 tuổi vậy. Hận không thể lăn vài vòng trên giường để thể hiện sự cười trên sự đau khổ của người khác của mình. Còn hả hê quái gở hừ khẽ một tiếng: đồ chó, anh cũng có ngày hôm nay. Cô không cần soi gương cũng biết vẻ mặt lúc này của cô ấu trĩ và sinh động tới mức nào. Có lẽ cảm xúc của con người chính là như thế, đến càng mãnh liệt thì rút đi càng nhanh. Khua tay múa chân một lúc, cô nghiêng đầu nhìn bóng mình trên cửa sổ, bỗng ngây người. Cô đi tới bên cửa sổ, vươn tay mở cửa ra để mặc gió lạnh phả vào. Cô vô thức dùng mình một cái, cả người tỉnh táo lại ngay lập tức. Khoan đã, xin hỏi anh sống lại có liên quan gì tới cô? Anh chết đứng người, không thể tin nổi liên quan gì tới cô. Cho tới ngày hôm nay, dù anh làm gì cũng không nên chú ý chút xíu gì tới cô. Lúc đó khi làm thủ tục ly hôn, chị em còn vô cùng phấn khởi vẽ ra tình tiết ngôn tình sảng văn. Như sau khi ly hôn cô phải tìm được bạn trai mới bằng tốc độ nhanh nhất. Hai người thân mật thồn cơm chó trước mặt Từ Triều Tông. Đó mới là hiện trường nghiệp quật thật sự. Cô khó hiểu, nghiệp quật. Nhưng thật ra Từ Triều Tông không gây tổn thương hay ngược đãi gì cô cả. Khi anh chưa lên như diều gặp gió, hai người họ trong văn phòng thuê nhỏ giúp đỡ lẫn nhau. Trong một quãng thời gian rất dài, bọn họ lương tựa lẫn nhau. Đương nhiên sau đó nghĩ lại, cô cảm thấy anh không cần dựa dẫm vào ai hết. Sau này anh phát đạt, cũng quan tâm đầy đủ tới cô. Anh có thể thẻ đen, không có hạn mức chi tiêu, cho dù cô muốn mua máy bay tư nhân hay đi du thuyền đều được. Anh còn mua cho cô trang viên trên đảo để cô tới nghỉ phép vào mùa đông giá rét. Mỗi khi tới dịp Tết quan trọng, thứ cô nhận được nhiều nhất là đồ trang sức quý giá được bán đấu giá. Anh thể hiện câu yêu ai yêu cả đường đi vô cùng tinh tế. Anh đối xử rất tốt với người thân của cô. Trong mắt nhiều người đôi vợ chồng như thế không có gì để soi mói. Nhưng bọn họ đã quên ban đầu cô không ở bên anh vì điều này. Cái tốt của anh ngày càng trở nên hình thức. Có lúc cô cảm thấy anh biến thành một cỗ máy. Sau đó anh quen với cách dùng tiền để giải quyết mọi việc. Anh bắt đầu lười biếng, học được kinh nghiệm quý báu do những người đàn ông ở các bữa xã giao truyền lại. Tất cả mâu thuẫn đều có thể giải quyết bằng tiền. Nếu không giải quyết được, chắc chắn là do không đủ tiền. Lúc bọn họ đã hẹn nhau đi kỷ niệm ngày kết hôn, anh có việc ở công ty, cô đợi anh rất lâu. Anh chỉ gửi tin nhắn tới nói cho biết anh bận việc. Mấy ngày sau, anh nhờ trợ lý mua một cái túi phiên bản giới hạn tặng cho cô coi như nhận lỗi. Cô từng cố gắng. Có một lần cô tìm anh nói chuyện. Cô cảm thấy thời gian họ ở bên nhau càng ngày càng ít. Ít đến mức anh biến nhà thành khách sạn. Mà đề xuất anh đưa ra lại là cô bỏ việc của mình để tới bầu bạn với anh. Cô khó mà tin nổi. Giây phút đó cô cảm thấy người này quá xa lạ. Cô không yêu cầu anh nhất quyết phải hùa theo cô, phối hợp với cô. Cô chỉ hy vọng anh có thể coi trọng gia đình nhỏ này của họ, dù chỉ là một chút xíu thôi. Khi đó cô hỏi, anh muốn em bỏ công việc của mình để theo anh. Thế anh đi công tác em cũng đi theo anh à? Anh ở khách sạn, em ở trong phòng khách sạn chờ anh sao? Anh nhìn cô với vẻ đầy nghi hoặc. Không phải anh muốn em theo anh, vì em cảm thấy thời gian ở bên em quá ít đó thôi. Đúng rồi, theo anh thì người cần bầu bạn là cô. Vì thế người phải thỏa hiệp cũng phải là cô. Cảm xúc thực sự thay đổi bắt đầu từ khi đó. Anh không còn là người mà cô yêu thuở trước. Anh càng ngày càng trở nên xa lạ. Cô không cần phải yêu một người không quen biết. Cô không muốn thỏa hiệp. Nếu cô cũng biến thành bà chủ thì chỉ cần có tiền tiêu là được. Vậy thì cô cũng sẽ không nhận ra chính mình. Điều đó đáng sợ biết chừng nào. Ban đầu cô chỉ muốn có một căn nhà đủ để hai người ở chung sống. Một chiếc xe hiệu suất cao. Một điều nữa là thỉnh thoảng tan làm có thời gian rảnh, hai người có thể xem một bộ phim, dù chỉ xem ở nhà. Cô chỉ muốn vậy thôi. Nhà anh cho cô có to rộng tới đâu, xe anh cho cô có xa xỉ tới mức nào, cũng không phải thứ cô thực sự muốn có. Cứ như vậy đi, Mạnh Thính Vũ nghĩ thầm. Cô không cần trả thù ai, anh cũng không có lỗi với cô. Bọn họ chỉ là hai người càng đi càng xa, không quen biết lẫn nhau mà thôi. Chuyện này cũng không trách ai được. Đối với 18 năm đó, cô chưa từng hối hận. Chỉ có thể nói mục tiêu và suy nghĩ không còn đồng nhất nữa. Mạnh Thính Vũ đóng cửa sổ lại, cảm xúc bình tĩnh lại hoàn toàn. Ngày mai lại là một ngày mới. Rất nhanh sau đó, Triệu Linh trở về thành phố Yên, hẹn gặp Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ tiện đường dẫn theo Lý Hồng Quân. Triệu Linh phong trần mệt mỏi, nói thẳng. Chị vừa xuống máy bay, bận quá, để em đợi lâu, xin lỗi nhé. Thật ra Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân chỉ là sinh viên, nhưng Triệu Linh nói chuyện rất khách sáo, lịch sự, không hề coi thường họ chút nào. Đầu xếp đối xử bình đẳng, tâm trạng của Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân đều rất tốt. Sau khi tán gẫu xong, Triệu Linh thở dài nói, cô Mạnh vừa đẹp vừa trẻ, còn là sinh viên của Đại học Yên Sơn. Hai em đúng là có tương lai rộng mở, chỉ ở trên máy bay đã xem ảnh mà các em gửi tới. Sở thích của giới trẻ cũng có phần mới mẻ, cá nhân chị rất thích. Bây giờ xưởng chỗ chị vẫn đang thiết kế dập, chuẩn bị đồ sân họa. Em yên tâm, chị thích ý tưởng của em, sẽ không hạn chế phát huy của em. Em có thể làm ít hàng mẫu trước cho bọn chị tham khảo. Cái nữa là chị và bên văn phòng pháp chế cũng nói chuyện với nhau rồi. Hợp đồng chủ yếu có hai phương thức thôi, tùy em chọn. Một là bán đứt luôn, cho dù sau này bọn chị không sử dụng sáng tạo của em, số tiền ghi trong hợp đồng vẫn có hiệu lực, trong vòng một tháng sẽ chuyển về tài khoản của em. Cái còn lại là chia lợi nhuận. Bọn chị bên này sẽ đưa em mấy nghìn tệ để đặt cọc. Số tiền đó không nhiều lắm, nhưng sau này bọn chị dựa vào lượng tiêu thụ ở thị trường và tỷ lệ số chia lợi cho em. Cái này không cần sốt ruột, nghĩ về thêm cũng được. Mạnh Thính Vũ cũng có thể cảm nhận được Triệu Linh rất dịu dàng, mềm mỏng, săn sóc cô rất nhiều. Trước khi đi, Triệu Linh vừa cuốn khăn quàng cổ vừa cảm khái nói, chị không học hành gì nhiều, nhìn thấy sinh viên đại học như các em thì rất thâm mộ. Các em đừng lo lắng, có băn khoăn gì có thể liên hệ với chị bất cứ lúc nào. Mạnh Thính Vũ vội vàng gật đầu. Triệu Linh nhìn qua phía Lý Hồng Quân cười nói, cô Lý cũng để lại phương thức liên lạc đi. Nếu em muốn làm thêm, bất cứ lúc nào cũng có thể tới bộ phận pháp chế của bọn chị thực tập. Lý Hồng Quân kích động đáp lời. Chờ Triệu Linh đi khỏi, Lý Hồng Quân kéo tay Mạnh Thính Vũ, hai mắt sáng mừng. Em biết sếp Triệu có biết bao nhiêu truyền kỳ và giờ đang thế nào không? Chị lên mạng tìm thông tin, hình như điều kiện gia đình chị ấy không tốt. Chị ấy chưa học cấp 2 đã bị gia đình đuổi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Em nghĩ mà xem, mấy năm nay chị ấy hoàn toàn dựa vào bản thân mình ra sức làm việc, giỏi biết mấy. Chị ấy là tấm gương của chị. Mạnh Thính Vũ cũng rất vui vẻ. Trước khi sống lại, cô rất thích làm đồ thủ công, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ kiếm tiền bằng cái này. Luôn tự làm tự chơi, coi như để giải tỏa áp lực. Có lúc làm nhiều sẽ tặng cho bạn bè hoặc hàng xóm. Sau khi sống lại, cô thực sự không chắc mình có thể làm thêm việc gì. Bèn to gan một lần. Không ngờ con đường này không chỉ không thuận mà còn giúp cô tìm được con đường rộng rãi hơn. Thực sự là vui vẻ, bất ngờ ngoài ý muốn. Kiếp trước có một khoảng thời gian rất dài, cô đấu tranh với nơi làm việc, cảm thấy mệt mỏi không thôi. Cũng vì quá trẻ tuổi và kinh nghiệm sống quá ít. Hồi đó sau khi gặp phải một số chuyện không tốt, cô có bóng ma đối với nơi làm việc. Hơn nữa cô không phải là một người có dạ tâm, mất hết động lực ở rất nhiều chuyện. Đối lập sự nghiệp sáng chói rực rỡ của người khác, cô lại vô cùng bình thường, không có gì đặc sắc. Mà sau đó người mới vào ở cùng nhóm với cô có thể bộc lộ tài năng, trổ hết tài ở nơi làm việc. Cô không đố kỵ vì người đó cố gắng hơn cô, nhưng cô ngưỡng mộ. Mạnh Thính Vũ nhếch môi. Lý Hồng Quân quay đầu nhìn cô. Sao thế? Lúc thì cau mày, lúc thì cười. Mạnh Thính Vũ cười lắc đầu. Không có gì, chỉ chợt nhận ra rằng ông trời vẫn rất thích em. Thế mà lại cho cô cơ hội sống lại, để cô mang theo sự dũng cảm của 18 năm đã trải qua, chọn một cuộc đời khác. Cô may mắn nhường nào. Trải qua khoảng thời gian này, Lý Hồng Quân và Mạnh Thính Vũ đã trở thành bạn bè của nhau. Cô ấy thân thiết trêu chọc. Đương nhiên ông trời thích em rồi, cho em vẻ ngoài xinh đẹp thế này, còn cho em bộ não thông minh và một đôi tay khéo léo hết phần ông trời. Khéo léo hết phần ông trời? Mạnh Thính Vũ bị chọc cười. Khoa trương quá rồi đó. Lý Hồng Quân kéo tay cô. Chị cảm thấy không khoa trương chút nào. Em rất giỏi, rất tuyệt vời. Cùng lúc đó Tổ Triều Tông quay lại ký túc xá. Anh muốn về giường của mình thì phải đi qua giường Thịnh Thao. Trừ khi anh mù, nếu không chỉ liếc qua một cái thôi anh cũng có thể nhìn thấy móc chìa khóa mà Thịnh Thao đặt trên bàn. Nhờ có Thịnh Thao công khai khoe khoang như thế mà gần đây mức giới hạn của anh ngày càng tăng cao. Ít nhất khi nhìn thấy cái móc chìa khóa ấy, dù anh thấy không vui nhưng cũng không sầm mặt tới mức cứ như người ta trộm thứ gì quý giá của anh. Đương nhiên dù như thế anh vẫn cảm thấy Thịnh Thao trộm cái móc chìa khóa này về. Nhưng mà anh nghĩ thế này, người tặng móc chìa khóa này không phải thì Mạnh Thính Vũ mà anh quen. Mạnh Thính Vũ bây giờ chỉ là một người xa lạ, anh cần gì phải tức giận chứ? Cần gì phải để ý tới một tên trộm ngu ngốc? Điều đó sẽ khiến anh cũng ngu ngốc ấu trĩ theo. Thịnh Thao ngồi trước bàn học gõ chữ cành cạch, tiếng bàn phím chát chúa, cả căn phòng đều vang vọng âm thanh này. Ân Minh lên mạng suốt đêm, ban ngày mới về ngủ bù. Anh ấy không chịu nổi tiếng bàn phím, vùng dậy y như xác sống, thò đầu ra khỏi giường uể oải nói. Em nói chứ anh Thao của em ơi, có phải là anh yêu qua mạng với người ta hay không vậy? Thịnh Thao quay đầu lại tức giận trả lời. Cút. Sau đó anh ta nói đầy khoe khoang. Tôi có bạn gái rồi, tôi yêu đương gì? Đừng làm hỏng thanh danh của tôi. Hôm Tết Nguyên đán, anh ta và Mạnh Thính Vũ chính thức xác định quan hệ yêu đương. Nhớ lại ngày ấy, tâm trạng anh ta vẫn rất tốt. Hóa ra tỏa tình hoàn hảo thực sự không cần ấp ủ lâu, cũng không cần tiếp sức từ quần chúng, càng không cần chuẩn bị niềm vui bất ngờ quá nhiều. Anh ta không cần che giấu, không biết mấy người của anh ta có bạn gái. Ân Minh chọc một tiếng. Thế ngày nào anh cũng nói chuyện với ai thế? Từ lúc em về tới bây giờ, bàn phím của anh chưa được nghỉ lúc nào luôn đấy. Cành cạch cành cạch. Lúc nào em chẳng ngủ được. Từ Triều Tông ngồi trước với bàn khuôn mặt không cảm xúc. Anh rất muốn cản cuộc đối thoại tẻ nhạt không chút bổ ích nào này lại. Nghe thêm một câu thôi cũng thấy đầy đọa lỗ tai. Nhưng những lời khiến người ta ghét vẫn chui vào tai anh. Nhắn tin với người của hội người hâm mộ. Ai, thì tháng này anh muốn đi xem concert với Thính Vũ ấy. Gần đây cô ấy rất bận, anh lại không có kinh nghiệm đi concert. Muốn cho cô ấy một trải nghiệm tốt. Không thể chẳng hiểu mô tê gì đúng không? Em không biết chứ, cái này có nhiều việc lắm. Cô ấy rất mong chờ concert lần này. Anh là bạn trai cô ấy, đương nhiên tôi phải chuẩn bị thật kỹ. Nếu không lúc đến sân vận động mà không hiểu mấy thứ này thì ảnh hưởng tâm trạng của cô ấy biết bao. Ân Minh chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Anh Thao, anh đỉnh đấy. Em phục, phục thật sự luôn. Nếu bọn em có tấm lòng như anh thì tốt biết mấy từ lâu rồi. Tất cả mọi người không thể không phục. Trong chuyện yêu đương, đối xử với bạn gái, Thịnh Thao chu đáo và săn sóc hơn bạn gái cùng lứa nhiều. Có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn nhỏ tuổi, khi anh ta có đủ từng trải, phong thái lắng đọng chững chạc hơn. Có lẽ lúc nhớ tới từ quý ông lịch lãm, người ta sẽ liên tưởng tới anh ta đầu tiên. Từ Triều Tông hít sâu một hơi, nhẫn nhịn. Vốn dĩ Từ Triều Tông đã quên chuyện nhỏ nhặt ấy rồi, khi Thịnh Thao nhắc lại trong phòng ký túc xá. Lâu quá rồi, ký ức quá khứ 18 năm của anh bỗng dưng xáo trộn. Cuối cùng cũng nhớ khi đó Mạnh Thính Vũ luôn hay chia sẻ danh sách bài hát của cô. Đó là một ca sĩ cô thích nhất. Năm đó cô rất mong chờ, cũng rất muốn đi. Anh cũng đồng ý. Hai người còn bất chấp gió lạnh xếp hàng rất lâu mới kiếm được hai vé khu ngoài. Cô rất vui. Anh cầm hai tấm vé líu ra líu xíu. Trong năm tháng thanh xuân cằn cỗi của anh không có thời gian để thích một cô ca sĩ nào đó. Nhưng thấy cô vui vẻ như thế, anh cũng thấy vui. Khi đó cô rất dễ thỏa mãn. Chỉ là một buổi concert không nhìn thấy rõ mặt ca sĩ trên sân khấu mà cô có thể phấn khích rất lâu. Mỗi ngày hai người họ nói chuyện với nhau, cô đều hô một câu đầy cảm giác nghi thức. Yeah, lại cách ngày lần đầu tiên của chúng ta cùng nhau đi xem concert thêm một ngày rồi. Dường như cô rất chấp nhất với lần đầu tiên. Lần đầu tiên tổ chức sinh nhật, lần đầu tiên xem phim, lần đầu tiên nắm tay hôn môi. Nhưng mà cuối cùng anh không đi concert đó. Hôm đó bọn họ tới sân vận động. Ở trên tàu điện ngầm, anh nhận được điện thoại của người khác. Hệ thống anh khai thác xuất hiện một vài vấn đề cần anh nhanh chóng giải quyết, nếu không phần sau sẽ không duy trì được. Sau khi nhận được điện thoại, anh đâu còn tâm trí đi xem concert nữa, chỉ muốn nhanh chóng tới công ty giải quyết vấn đề. Cô vô cùng hụt hẫng nhưng vẫn gắng cười bảo anh đi đi, một mình cô tới xem concert cũng được. Anh phải thừa nhận rằng khi đó anh đã thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Mạnh Thính Vũ cũng có nói một câu không sai. Anh như được lên dây cót gấp gáp, không dừng lại một giây phút nào. Anh không muốn vì bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới kế hoạch của anh. Ngày đó anh đến công ty, tăng ca tới rạng sáng mới giải quyết xong công việc. Sau đó anh cũng quên hỏi cô có concert có hay không. Thỉnh thoảng vẫn đang truyền kinh nghiệm cho Ân Minh. Đi ra ngoài với bạn gái đương nhiên là phải có kế hoạch đầy đủ rồi. Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải để cô ấy nghĩ sao? Thế thì không là tiêu chuẩn đâu. Hơn nữa Thính Vũ nói là sau này cô ấy sẽ theo anh đi xem đá bóng. Anh ta rất thích xem đá bóng. Lần trước nói về thức đêm trong thời gian có World Cup với Mạnh Thính Vũ, cô nói sau này có cơ hội cô sẽ đi xem ra có trận đấu với anh ta. Chỉ cần nghĩ tới những chuyện sau này sẽ làm cùng cô, anh đã rất vui rồi. Từ Triều Tông rất ghét Thịnh Thao. Sau khi biết quan hệ của Thịnh Thao và Mạnh Thính Vũ, anh thấy người này chỗ nào cũng ngứa mắt. Nhưng bây giờ anh không biết mình nên có tâm trạng gì. Có lẽ là bất lực, vì anh phải thừa nhận Thịnh Thao yêu đương dành nhiều tâm huyết hơn anh. Được rồi, kiếp này Mạnh Thính Vũ không cần tiếc nuối nữa. Cô chọn một người bạn trai chắc chắn sẽ không để cô đi xem concert một mình. Vậy cũng rất tốt. Còn việc sau này cô và Thịnh Thao có chia tay hay không, điều đó không liên quan gì tới người qua đường như anh. Ân Minh không để ý lắm, cười nói, nếu em theo đuổi được người đẹp như Hoa Khôi của mình, như thế thì em cũng có thể trở thành bạn trai tốt đạt 24 tiêu chuẩn. Từ Triều Tông nhíu mày. Quan hệ giữa anh và Ân Minh rất bình thường. Sau này trong số mấy bạn cùng phòng, anh chỉ trở thành bạn thân với Vương Viễn Bác. Thịnh Thao liếc Ân Minh, giọng điệu không tốt lắm. Bớt lấy bạn gái anh ra làm đề tài câu chuyện đi. Hơn nữa với suy nghĩ đó của em thì đừng yêu đương gì hết. Chẳng lẽ người không sinh thì không cần quý trọng sao? Có suy nghĩ như thế thì đừng đi gây họa cho người khác. Ân Minh cũng không phản bác, vươn vai. Được rồi, biết mà. À mà không phải trước đó anh đã giành được hai tấm vé khu ngoài rồi sao? Thịnh Thao ừ một tiếng, vừa gõ chữ, vừa trả lời. Cô ấy thích ca sĩ đó, chắc chắn anh không thể mua vé khu ngoài được. Ngay cả sân khấu còn không nhìn thấy rõ thì có ý nghĩa gì nữa. Anh nhờ người ta mua vé khu trong, vị trí không tệ lắm. Ân Minh tặc lưỡi. Đắt lắm đúng không? Cũng tạm. Thịnh Thao không để ý tới chuyện này lắm. Anh ta hy vọng có thể cho Mạnh Thính Vũ hồi ức đẹp. Hơn nữa đây là lần đầu tiên anh ta và Mạnh Thính Vũ đi xem concert với nhau. Đương nhiên anh ta phải dùng hết khả năng của mình để cho cô thứ tốt nhất. Anh Thao giàu. Ân Minh nịnh nọt vài câu lại nói. Thế hai tấm vé khu ngoài của anh sao rồi? Bán rồi hả? Không. Thịnh Thao lắc đầu. Anh quên mất rồi. Sau khi nhờ người xếp hàng mua được vé khu trong, anh ta quên mất mình còn vé khu ngoài. Anh mau nhân lúc concert chưa bắt đầu lên mạng bán đi. Có khi có thể bán ngay được đó. Có thể hồi máu cho cái ví tiền trống không của anh. Thịnh Thao gật đầu lấy lệ, hoàn toàn không nghe Ân Minh nói gì. Anh ta đang tập trung hết sức vào tin nhắn trên máy tính. Anh ta do dự. Hôm đó trời lạnh, nghe nó rất tắc đường. Phan để nó đi sớm là tốt nhất. Nhưng nếu đi sớm lại mất công chờ không? Anh ta có nên đặt một phòng nghỉ giải lao ở cạnh đó không nhỉ? Đột nhiên một giọng nam lạnh nhạt vang lên. Cậu có thể bán hai tấm vé cho tôi không? Thịnh Thao còn tưởng rằng mình nghe lầm, nghiêng đầu nhìn qua. Người nói câu đó đúng là Từ Triều Tông. Ân Minh cũng rất ngạc nhiên. Từ Triều Tông? Cậu muốn xem concert à? Từ Triều Tông hơi gật đầu. Gần đây mọi chuyện đều phát triển thuận lợi. Sai sót của hệ thống ở kiếp trước không xuất hiện ở kiếp này. Anh có đủ thời gian. Có lẽ anh nên đi xem. Dù không có ý nghĩa gì nhưng anh vẫn muốn đi xem concert mà cô từng mong mỏi. Khi nhận ra mình không còn gặp lại Mạnh Thính Vũ đó nữa, anh mê man rất lâu. Anh chỉ muốn đi tìm một chút dấu vết của quá khứ. Có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ buông bỏ được mọi thứ ở kiếp trước. Anh đã bắt đầu cuộc sống mới từ lâu rồi, không phải sao? Anh cũng không muốn phá hoại tình cảm của Thịnh Tha và Mạnh Thính Vũ kiếp này. Sau này hai người họ chia tay hay vẫn ở bên nhau đều không liên quan gì tới anh. Dù sao không bao lâu nữa Thịnh Thao sẽ ra nước ngoài. Đến lúc đó cái tên Mạnh Thính Vũ sẽ không xuất hiện bên tai anh nữa. Thời gian trôi qua lâu sẽ tốt hơn thôi. Thịnh Thao hỏi, cậu muốn mấy tấm? Hai tấm. Từ Triều Tông im lặng một lúc rồi trả lời, thì hai tấm đi vậy. Anh coi như Mạnh Thính Vũ từng ở bên anh 18 năm cũng có mặt. Lần này Thịnh Thao cũng rất tò mò, không đọc tin nhắn trên máy tính nữa, cười hỏi, đi xem với bạn gái sao? Trước kia anh ta lo lắng rất lâu. Ánh mắt Từ Triều Tông nhìn Thính Vũ quá nguy hiểm, anh ta không thích. Mấy ngày đó anh ta luôn lo lắng Từ Triều Tông sẽ làm gì đó. Nhưng trong khoảng thời gian đó Từ Triều Tông vẫn y như trước, không hề có ý nghĩ khác. Lại nhớ tới cái túi to đùng lần trước anh mang về, trong đó hầu như đều là đồ của nữ. Đến tận bây giờ anh ta vẫn nhớ như in đôi dép lê màu hồng nhạt. Từ Triều Tông không trả lời, nhưng Thịnh Tha và Ân Minh coi như anh thừa nhận. Đôi khi không phủ nhận chính là thừa nhận. Thịnh Thao tìm trong ngăn kéo một lúc lâu mới tìm thấy hai tấm vé khu ngoài đó, hào phóng đưa cho Từ Triều Tông. Từ Triều Tông cụp mắt hỏi anh ta, tổng có bao nhiêu tiền? Thôi không cần đâu. Thịnh Thao khoát tay dửng dưng như không. Khách sáo thế làm gì, cũng không hết bao nhiêu. Ở phương diện tiêu tiền, Thịnh Thao luôn chịu chi và hào phóng. Mặc dù quan hệ của anh ta và Từ Triều Tông rất bình thường, nhưng dù sao cũng là bạn cùng phòng, anh ta không định đòi tiền thật. Hơn nữa cái này cũng không tốn bao nhiêu. Anh ta chỉ mong sao tình cảm của Từ Triều Tông thuận lợi. Như thế thì anh ta mới mất một đối thủ cạnh tranh. Anh ta luôn có cảm giác nguy hiểm trùng trùng. Thính Vũ từng chê cười anh ta, cô nói cô không phải tiên trên trời mà ai cũng mong nhớ. Nhưng anh ta cảm thấy ít nhất Từ Triều Tông từng mong nhớ rồi. Từ Triều Tông chỉ liếc mắt nhìn giá vé, bỏ thêm mấy chục tệ nữa cho tròn, đặt một xấp tiền mặt trên bàn Thịnh Thao. Thịnh Thao sửng sốt, lập tức cười nói, thôi được rồi, nếu không thế này, hôm đó rảnh thì cùng nhau ăn một bữa tối nhé. Tôi mời, cậu dẫn bạn gái cậu theo, tôi dẫn Thính Vũ đi cùng, bốn chúng ta đi chơi. Bạn gái cậu cũng thích ca sĩ này hả? Vậy thì chắc chắn cô ấy và Thính Vũ rất có tiếng nói chung, có khi sau này có thể hẹn hò bốn người được đấy. Thịnh Thao rất thích Mạnh Thính Vũ. Trên phía trong tủ quần áo còn dán ảnh của Mạnh Thính Vũ. Trên bàn học còn dán thời khóa biểu của Mạnh Thính Vũ. Anh ta rất tập trung và có lòng với mối tình này. Từ Triều Tông liếc mắt nhìn qua ảnh Mạnh Thính Vũ, khuôn mặt càng ngày càng lạnh lùng. Không cần, tôi không thân với mấy cậu. Ân Minh đứng xem cũng hoảng hồn. Mặc dù quan hệ của phòng ký túc xá bọn họ bình thường là sự thật, nhưng ai lại đi nói thẳng ra như thế chứ? Nhưng Từ Triều Tông có quá... mới mua vé từ Thịnh Thao xong, quay ngoắt lại nói với bọn họ không thân ngay được. Ân Minh thầm khen trong lòng, đỉnh. Nếu anh ấy ngầu bằng một nửa Từ Triều Tông thôi, sau này đường hòng ai muốn làm khó anh ấy. Từ Triều Tông cầm vé rồi ra khỏi phòng. Thịnh Thao còn chưa bình tĩnh lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải người không khách sáo như thế. Đến lúc phản ứng lại được thì hẹn quá hóa giận. Hỏi Vương Viễn Bác vẫn luôn làm nền bên cạnh. Hôm nay cậu ấy phải ăn thuốc nổ à? Người gì không biết. Từ nhỏ tới lớn Thịnh Thao luôn sống ở hoàn cảnh rất hòa thuận và thân thiện. Đừng thấy anh ta là thiếu niên nhiệt huyết mạnh mẽ, vóc người lại cao to khỏe khoắn. Nhưng tới tận hôm nay anh ta rất ít khi xảy ra xung đột với người khác, chưa từng đánh nhau với ai bao giờ. Có một lần nghiêm trọng nhất là bị người ta hiểu lầm. Anh ta có quan hệ gì đó với bạn gái của đối phương. Nhưng khi đó anh ta rất bất đắc dĩ. Đối phương lại như động vật bị chọc tức vậy. Anh ta rất khó hiểu. Chưa nói tới chuyện anh ta và cô bạn kia không hề có quan hệ gì cả. Cho dù có thật đi chăng nữa, cũng không cần ra tay đánh người không chút hình tượng như thế chứ. Nắm đấm và bạo lực kia có thể giải quyết vấn đề sao? Vì thế, Từ Triều Tông có thể liệt vào người hiếm có mà anh ta gặp phải trong cuộc đời. Vương Viễn Bác cười không nói. Có một câu Từ Triều Tông nói rất đúng. Bọn họ không thân, nhưng anh ấy cũng chỉ xem trò vui thôi chứ không muốn nhiều chuyện làm rõ gì đó. Dù sao chuyện này cũng không liên quan gì tới anh ấy, cũng không phải là bạn gái của anh ấy bị bạn cùng phòng nhắm vào. Ân Minh thò đầu ra hòa giải. Đâu phải anh không biết tính cách của Từ Triều Tông. Anh Thao à, anh bỏ qua đi. Không phải cậu ấy yêu đương rồi sao? Người đang chìm đắm trong tình yêu thì ít nhiều gì đều có thật xấu mà. Từ Triều Tông thì như vậy rồi. Anh ấy cảm thấy Thịnh Thao cũng không tốt hơn chỗ nào. Anh ta cũng có thật xấu. Yêu đương thật đáng sợ. Thịnh Thao nghe vậy thì không tức giận lắm nữa. Chỉ có Vương Viễn Bác lại lẩm bẩm rung đùi đắc ý. Từ Triều Tông yêu đương rồi sao? Vậy thì chắc chắn là chưa yêu đương. Quen biết nhau hơn một năm rồi. Không thấy Từ Triều Tông đặc biệt quan tâm tới cô gái nào, ngoại trừ Mạnh Thính Vũ. Vương Viễn Bác nghĩ, nếu như Thịnh Thao nhìn thấy Từ Triều Tông hút thuốc hôm đó, Thịnh Thao sẽ không lạc quan như thế đâu nhỉ? Người thực sự chìm đắm trong tình yêu sẽ giống như Thịnh Thao vậy. Có làm thế nào cũng không giấu được. Cả ngày cứ như trúng số độc đắc. Dù không vui vẻ như điên trong phòng ký túc xá suốt 2 ngày như Thịnh Thao, thì ít nhất khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra sự vui vẻ. Từ Triều Tông ấy hả? Vương Viễn Bắc lắc đầu. Lúc này cảm xúc của Từ Triều Tông có hơi không ổn định, có dấu hiệu vui giận thất thường, trông giống bị thất tình mà còn là người bị đá hơn. Mấy ngày nay Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân đều không nhàn rỗi. Quan hệ của hai người đột nhiên tiến triển nhanh chóng, thêm một bước nữa là có thể trở thành bạn thân rồi. Hai người phải chuyển mấy tuyến tàu điện ngầm đến ngoại thành, lén đi xem nhà của máy của Triệu Linh, phải mất rất lâu để chạy vòng quanh nhà máy. Ngoài ra còn dốc hết khả năng để tìm kiếm các loại tin tức có liên quan tới công ty thời trang Hinh Linh. Sau khi làm đủ các công tác chuẩn bị, hôm nay Mạnh Thính Vũ hẹn Lý Hồng Quân đi ăn ở quán lẩu bên ngoài trường học. Lý Hồng Quân mới tan học đi ra, nhìn nồi lẩu tê cay sôi trào ở trước mặt, hít sâu một hơi. Quả nhiên mùa đông phải nuôi mỡ, thơm quá đi. Mạnh Thính Vũ mí môi cười. Vậy chị ăn nhiều một chút, em gọi nhiều đồ ăn lắm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Mạnh Thính Vũ nói, em nghĩ kỹ rồi, mấy ngày nữa sắp Triệu trở về, em quyết định ký hợp đồng dựa theo loại phương thức thứ hai. Lý Hồng Quân gật đầu liên tục. Chị cũng cảm thấy loại này tốt hơn. Mua đứt tuy nhẹ nhõm nhưng nhìn về lâu về dài, rõ ràng là loại thứ hai tốt cho em hơn. Tuy chu kỳ lợi nhuận dài nhưng bây giờ chúng ta đều là sinh viên, em cũng không nhất định phải chờ số tiền đó để tiêu, đúng không? Đúng vậy. Mạnh Thính Vũ vui vẻ hân hoan. Nào, cạn ly. Hai cô gái chạm cốc phát ra tiếng vang giòn tan. Một ngụm uống hết nước trái cây trong cốc. Mạnh Thính Vũ một tay chống cằm cười dịu dàng nói. Tuy rằng kiếm tiền cũng rất vui vẻ, nhưng chị biết không Hồng Quân, em vui không chỉ vì điều này, mà là cô thấy được một con đường khác dựa vào bản thân. Tuy rằng con đường của cô trước khi sống lại cũng rất bằng phẳng, trong mắt người ngoài bất kể là nghề nghiệp hay cuộc sống tình cảm gần như đều thuận buồm xuôi gió, nhưng mà sống lại đủ một con đường khác, biết đâu sẽ phát hiện nhiều đặc sắc hơn thì sao. Lý Hồng Quân ăn đến nỗi mặt đỏ ửng. Đương nhiên là biết rồi, cho dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần bản thân làm được thì rất vui vẻ. Giống như chị ấy, bây giờ vẫn rất vui vẻ rất lâu vì một câu khen ngợi của thầy cô giáo. Tương lai của chị sẽ tốt hơn. Mạnh Thính Vũ dịu dàng nói. Sau này, chị sẽ là nhân vật nổi tiếng trong phim chính kịch pháp luật Lý Ba. Lý Hồng Quân lệ ngượng ngùng không thôi. Khoa của bọn chị có nhiều người châu bò lắm. Thật ra nghĩ đến tốt nghiệp chị cũng rất mờ mịt. Vẫn chưa biết sau này mình có làm nên trò trống gì hay không đây này. Chị làm được mà. Có lẽ trong mắt Lý Hồng Quân cô ấy không có tự tin về bản thân. Nhưng Mạnh Thính Vũ biết sau này Lý Hồng Quân sẽ giỏi giang đến mức nào. Người như Từ Triều Tông mà cũng khen Lý Hồng Quân không dứt miệng. Mãi cho đến trước khi cô sống lại, Từ Triều Tông vẫn còn đang thuyết phục Lý Hồng Quân gia nhập bộ phận pháp vụ của anh, đưa ra mức lương hàng năm khiến người khác tặc lưỡi. Cho dù không biết những chuyện kiếp trước, trải qua khoảng thời gian trung đụng này, đối với Mạnh Thính Vũ mà nói, Lý Hồng Quân không còn là Lý Ba chỉ nhìn từ xa. Trong lòng rất không phục kia nữa, hai người gần gũi như vậy. Bây giờ Lý Hồng Quân rất ngây ngô, nhưng cô ấy đã thể hiện ra mặt mạnh mẽ kiên trì, lại cố gắng của cô ấy. Người như vậy sau này nhất định sẽ rất tốt. Mượn lời tốt đẹp của em nhé. Lý Hồng Quân nháy mắt. Nếu như sau này chị thật sự giỏi giang giống như em nói, em là khách VIP của chị, cần chị thưa kiện cho em. Mạnh Tính Vũ ghé sát lại gần hỏi. Miễn phí cho em. Lý Hồng Quân lập tức trở nên đứng đắn nghiêm túc. Giảm cho em 10%. Lúc hai người trò chuyện vui vẻ, Thịnh Thao cũng đã tới. Thịnh Thao mặc áo phao màu đen dài đến đầu gối, tóc ngắn gọn gàng thoải mái. Thấy Mạnh Thính Vũ, ánh mắt lập tức dính ở trên người cô. Mạnh Thính Vũ thoải mái giới thiệu anh ta với Lý Hồng Quân. Đây là Thịnh Thao, bạn trai của em. khoa khoa học máy tính, cũng là năm 2 đại học. Thịnh Thao nhìn về phía Lý Hồng Quân, lễ phép chào hỏi. Xin chào. Em từng nhắc với anh rồi, đây là Lý Hồng Quân siêu giỏi của học viện luật. Mạnh Tĩnh Vũ nháy mắt với Lý Hồng Quân, dáng vẻ như thể rất đau đầu. Anh ấy nghe nói chúng ta ở đây, cứ nhất quyết muốn đến. Thịnh Thao cười rộ lên để lộ cả hàm răng trắng. Nên mà, phải nên mời cơm từ lâu rồi. Lý Hồng Quân chỉ cảm thấy đây là một bữa tiệc thị giác. Thế nào gọi là trai đẹp gái xinh? Hôm nay cô ấy biết rồi. Khí chất bên ngoài, hai người đều cực kỳ xứng đôi, tựa như đôi tình nhân bước ra từ trong tạp chí ảnh. Tay của Mạnh Tĩnh Vũ khoác lên cánh tay của Thịnh Thao một cách tự nhiên, hỏi Lý Hồng Quân. Lát nữa có muốn cùng nhau đi xem phim không? Gần đây có một bộ phim ảnh rất hay. Lý Hồng Quân quả quyết lắc đầu. Chị muốn về ký túc xá nằm, không làm bóng đèn của hai người nữa. Thịnh Thao bị lời này chọc cười. Sẽ không. Lý Hồng Quân đùa anh ta. Hai người có thể coi như tôi không tồn tại, nhưng tôi không thể coi mình là không khí. Vậy cũng được. Mạnh Tĩnh Vũ cũng không miễn cưỡng. Lần sau hai chúng ta đi xem, không dẫn anh ấy theo. Thịnh Thao mở tay. Anh không có ý kiến. Sau khi xác nhận hai cô đã ăn xong, Thịnh Thao mới đứng dậy đến quầy phục vụ tính tiền. Rất nhiều người vóc dáng cao đều có thói quen xấu là lưng còng, nhưng Thịnh Thao không có. Cho dù là lúc thả lỏng, anh ta cũng đều ưỡn lưng rất thẳng. Lý Hồng Quân len lén nói với Mạnh Tĩnh Vũ. Mắt nhìn được đó. Mạnh Tĩnh Vũ nhếch môi. Chị nói em hay là nói anh ấy? Mắt nhìn của hai người đều tốt. Lý Hồng Quân tỏ vẻ đắn đo. Thôi được rồi, vẫn là mắt nhìn của cậu ta tốt hơn một chút. Mạnh Tĩnh Vũ khen cô ấy. Đôi mắt tinh tường. Bọn họ tạm biệt nhau ở cửa quán lẩu. Lý Hồng Quân đi về phía trường học. Mạnh Tĩnh Vũ và Thịnh Thao nắm tay nhau đi xem phim. Gần đây chỉ toàn chiếu những phim điện ảnh hài hước cơ bản là sẽ không có ra sai lầm gì. Kiếp trước Mạnh Tĩnh Vũ đi xem những bộ phim này, nhưng xem lại lần nữa vẫn có một cảm nhận khác. Suy nghĩ của Thịnh Thao không đặt ở trong phim. So với loại phim tình cảm hài hước nhẹ nhàng này, anh ta càng thích phim chiến tranh hoặc là tai họa hơn. Anh ta yêu đương rất dính người. Suốt quá trình xem phim cứ nắm tay Mạnh Tĩnh Vũ không buông, thỉnh thoảng cầm lên hôn một cái. Thấy bầu không khí cực kỳ tốt, còn nhân lúc cô không chú ý mà hôn cô. Tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt tựa như có chứng khát khao làn da, lúc nào cũng muốn dính lấy nhau. Ra khỏi rạp chiếu phim, hoàng hôn buông xuống, hai người lại đến gần chỗ đó ăn bún gạo, sau đó mới đi về phía trường học, xem như là tản bộ tiêu cơm, nói chuyện phiếm, cầu được câu không. Thứ bảy lại đi xem concert rồi. Thịnh Thao cười nhìn cô. Em có vui không? Mạnh Tĩnh Vũ không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Kiếp trước cô rất mong chờ buổi concert này. Ngay lúc đó đang ở trên tàu điện ngầm đi đến sân vận động, tim đập như nổi trống, cùng người mình thích đi xem concert thật sự rất lãng mạn. Còn chưa tới sân vận động, Từ Triều Tông nhận được điện thoại của công ty làm thêm, vẻ mặt anh ấy đầy áy náy. Cuối cùng anh xuống tàu rời đi. Giây phút đó tâm trạng của cô tựa như Coca-Cola không có ga vậy. Cô vốn không có ý định đi xem, nhưng lúc chuẩn bị ngồi tàu điện ngầm trở về trường học, cô nhìn thấy cửa sổ xe trở thành một tấm gương khi đi qua đường hầm. Rất nhiều chuyện một mình cũng có thể làm được. Cô vẫn đi sân vận động xem concert, điên cuồng gào thét cùng một đám fan hâm mộ. Nhìn xem, thật ra cô vẫn luôn là người như vậy. Cô không phải là người nhất định phải có người đồng hành mới đi làm chuyện gì đó. Cho dù có anh, không có anh, cô vẫn có thể một mình đi xem concert mà mình thích. Đi đến hòn đảo xa lạ, ăn uống xuống nước thám hiểm. Có lẽ Từ Triều Tông sẽ mãi mãi không hiểu tại sao trước kia cô có thể chấp nhận sự bận rộn của anh, nhưng sau đó lại không thể nào chấp nhận được. Nói trắng ra là tình cảm chưa bao giờ là chuyện của hai người, phần lớn thời điểm là chuyện của một người. Có tình yêu thì chuyện gì cũng có thể kiên trì. Không có tình yêu, lúc ăn cơm đối phương uống canh trước cũng sẽ trở nên thành sai lầm. Sau khi sống lại được gặp Thịnh Thao, cô chỉ nhắc một câu đến ca sĩ mình thích, anh ta lại cực kỳ để bụng. Khi biết ca sĩ này đến thành phố Yên mở concert thì càng hỏi thăm khắp nơi, mua sẵn vé concert, chuyện gì cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mạnh Tĩnh Vũ dừng bước lại, nắm tay đối mặt với Thịnh Thao, cô nhẹ giọng đáp. Em rất vui, không biết tại sao có đôi khi em luôn cảm thấy đây là một giấc mơ. Thịnh Thao nắm lấy tay cô cua cua, ý cười trong mắt sắp tràn ra ngoài. Nói gì vậy? Đây là một giấc mơ, anh là người đến hiện thực giúp giấc mơ, giúp em. Mạnh Tĩnh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía anh. Em cứ luôn nghĩ như vậy. Bởi vì anh là người bạn trai hoàn hảo mà năm 18, 19 tuổi em luôn mong gặp được nhất. Thịnh Thao khom người cúi đầu, chạm trán với cô. Thật ra anh cũng có ý nghĩ như vậy. Thính Vũ, anh thích em, vô cùng thích. Mạnh Thính Vũ bề bộn nhiều việc, Thịnh Thao cũng biết. Anh ta biết mỗi ngày ngoài việc đi học, cô sẽ còn làm những món trang sức thủ công nhỏ mang đi bán. Đôi khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh ta rất đau lòng. Có vài lần anh ta muốn đưa thẻ của mình cho cô. Trong nền giáo dục và kinh nghiệm mà anh ta được tiếp thu, anh ta cảm thấy bạn trai phải nên để bạn gái sống thật tốt. Không thể để lúc anh ta đang ăn cơm Tây, cô lại đang ăn ở căng tin. Trên phương diện hoàn cảnh gia đình, Thịnh Thao tốt hơn Mạnh Thính Vũ quá nhiều. Tiền sinh hoạt một tháng của Mạnh Thính Vũ là 1.000 tệ. Thịnh Thao thì gần như là không có hạn mức cao nhất. Anh ta là con một. Mỗi tháng cha mẹ đều sẽ cho anh ta 2.000 đến 3.000 tiền sinh hoạt. Ông bà nội thương anh ta. Mỗi lần gặp đều sẽ lén đưa tiền tiêu vặt cho anh ta. Trong một tháng lúc nhiều là 7-8.000, lúc ít cũng có hơn 3.000. Thịnh Thao sẵn lòng tiêu hết tiền cho Mạnh Thính Vũ. Thế nên thấy cô vất vả như vậy, anh ta vừa đau lòng lại đắn đo. Sau khi đưa Mạnh Thính Vũ về ký túc xá, anh ta chậm rãi đi về phía ký túc xá nam. Dọc đường đi đã nghĩ được mấy cách, cuối cùng cũng xác định được một phương thức đáng tin cậy để cô được sống thoải mái hơn. Trở về ký túc xá đóng cửa thật kỹ, thấy ba người bạn cùng phòng đều ở, anh ta hắng giọng một cái, nói: "Giang hồ gặp nạn, xin nhờ mọi người giúp một tay, dễ làm lắm. Đương nhiên sẽ không để các cậu làm không công." Ân Minh đang phải tái phỏ bản trò chơi quay đầu hỏi: "Chuyện gì?" Vương Viễn Bác cũng buông điện thoại trong tay xuống nhìn về phía Thịnh Thao. Từ Triều Tông đang nằm trên giường ngủ bù. Gần đây anh quá bận, không muốn để cho mình một chút thời gian rảnh rỗi nào. "Bạn gái tôi có một gian hàng trên phố đi bộ." Thịnh Thao do dự nói. "Lát nữa tôi nói tên cửa hàng cho các cậu biết. Các cậu đi mua giúp tôi. Nhưng tốt nhất đừng mua một lần hết sạch. Như thế sẽ khiến cô ấy nghi ngờ. Dù sao thì cứ thỉnh thoảng đi mua giúp tôi là được. Tôi bỏ tiền. Ngoài ra mỗi lần cho các cậu 50 tệ phí chạy vặt được không?" Ân Minh không hiểu. "Anh đang làm gì vậy?" Thịnh Thao bất đắc dĩ. "Tôi không muốn thấy cô ấy vất vả như vậy." "Sao phải vẽ vời thêm chuyện? Anh đưa thẳng cho cô ấy không phải là được rồi sao?" Ân Minh nói. Thịnh Thao lắc đầu. "Vậy không được. Tự tôi đi mua cũng không được. Ông chủ của gian hàng đó biết tôi. Tôi đi cùng Thính Vũ đến đó mấy lần. Chắc là ông ấy nhớ tôi." Ân Minh hỏi. "Bán cái gì vậy?" "Một ít kẹp tóc thủ công, còn có trang sức các kiểu. Nhận biết dễ lắm." Thịnh Thao thở dài một hơi. "Chuyện này đừng nói ra ngoài nhé. Tôi không muốn để cô ấy biết." Vương Viễn Bác ngẩng đầu nhìn về phía Từ Triều Tông đang nằm. Từ Triều Tông nằm nghiêng đối mặt với tường, không nhìn thấy vẻ mặt của anh. Lúc này Vương Viễn Bác thật sự có chút khâm phục và đồng tình với Từ Triều Tông. Ở chung phòng ngủ với Thịnh Thao, mỗi ngày nghe anh ta khoe ân ái đủ kiểu. Từ Triều Tông không muốn nghe. Thịnh Thao quá lớn tiếng, nhưng lời đó bèn chui vào. Từ Triều Tông hiển nhiên mở mắt ra, anh hơi nghi ngờ. "Gian hàng? Trang sức thủ công? Có chuyện gì vậy?" Anh nhớ kiếp trước, tuy Mạnh Thính Vũ cũng rất thích làm những món đồ nhỏ đáng yêu kia, nhưng chưa từng buôn bán. Lúc học đại học cũng chưa từng mở gian hàng nào. Hoàn cảnh gia đình Mạnh Thính Vũ không tính là rất tốt nhưng cũng không kém. Cô là con gái duy nhất của nhà họ Mạnh. Cha Mạnh, mẹ Mạnh đều có công việc ổn định, tiền lương cũng ổn. Rất yêu thương cô con gái duy nhất này. Có thể nói như vậy, trong những người cùng lứa, Mạnh Thính Vũ vốn không hề thiếu tiền tiêu. Cha Mạnh, mẹ Mạnh cũng không hy vọng cô đi làm thêm mỗi ngày ở đại học. Trong mắt hai người, sau này tốt nghiệp rồi, bắt đầu làm việc cũng phải mấy chục năm mới có thể nghỉ hưu. Muốn làm việc, sau này còn nhiều thời gian lắm. Đại học nên tận hưởng cuộc sống vườn trường thật tốt. Bởi vậy trong mấy năm đại học, Mạnh Thính Vũ cũng chưa từng làm thêm đàng hoàng. Chỉ thỉnh thoảng gặp được cơ hội thích hợp sẽ đi làm thêm mấy ngày, kiếm chút tiền tiêu vặt ngoài định mức. Bây giờ có chuyện gì vậy? Anh luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Buổi tối, Từ Triều Tông không ngủ được, đi ra ban công của ký túc xá hút thuốc trong gió rét. Gần đây anh hút thuốc hơi nhiều. Dù sao cũng không ai quản lý, cũng không có ai cằn nhằn anh nữa. Vương Viễn Bác đi vệ sinh đúng lúc ngang qua ban công, thấy Từ Triều Tông gạt tàn thuốc vào cốc dùng một lần ở trong bóng tối. Điểm sáng ở đầu ngón tay chợt sáng. Anh ấy đi tới dừng lại ở bên cạnh, bị gió lạnh thổi dùng một cái. "Cậu không lạnh hả? Bây giờ âm độ đó. Trời lạnh như vậy cho dù anh ấy muốn hút thuốc súng cũng sẽ nhịn một chút." Từ Triều Tông nhìn ra phương xa với ánh mắt sâu thẳm. Vương Viễn Bác thở dài trong lòng. Trên thực tế so với Thịnh Thao, anh ấy càng tán thưởng Từ Triều Tông hơn. Anh ấy cũng nhìn ra được. Từ Triều Tông là người sau này sẽ làm ra chuyện lớn. Giờ phút này thấy Từ Triều Tông chán nản như vậy, anh ấy không khỏi lên tiếng khuyên nhủ. Thật ra con người Thịnh Thao rất tốt. Từ Triều Tông nhắm mắt làm ngơ, vẫn hút thuốc với vẻ mặt lạnh lùng. Vượng Viễn Bác lại nói, chân trời ở đâu mà chẳng có cỏ thơm. Cuối cùng lời này cũng thu hút được một cái liếc nhìn của Từ Triều Tông. Không cần thiết phải như vậy. Vượng Viễn Bác tự nhận là nhìn thấu, không cần phải tập trung vào một người. Cậu đi xem thử xem, chưa biết chừng có thể gặp được người thích hợp thật sự. Từ Triều Tông lạnh lùng nhìn anh ấy. Anh dập tắt điếu thuốc ném vào trong cốc, giọng nói lạnh nhạt. Không gặp được nữa rồi.